Phật tổ nhìn không thuận mắt Tiểu Lộ giành lại Soái ca. Chương 1, góc truyện audio.com. Nếu Soái ca là công tử ngạo mạn quyền lực, anh không phải Soái ca. Nếu Soái ca là người chỉ một cái phẩy tay hay một cú điện thoại liền giải quyết hết mọi việc, anh không phải Soái ca. Nếu Soái ca lạnh lùng với tất cả, chỉ riêng với người anh yêu sẽ luôn ngọt ngào, anh càng không có một chút. Và nếu Soái ca bá đạo đầy tính chiếm hữu, độc đoán, thì anh, nói tóm lại anh không phải kiểu Soái ca mà cô vẫn mê mệt trong những cuốn sách ngôn tình mà cho dù ngày mai vào phòng thi rồi nhưng cô vẫn một mực nhớ nhung. Nhưng mà cô lại yêu anh, yêu nhiều tới mức cô cũng không ngờ được, cũng không biết yêu anh từ khi nào. Chỉ tới lúc nghe những lời ngọt ngào, ngượng ngập của anh cô mới nhận ra đó là thứ vô hình cô luôn đón đợi. Nhưng rồi, cho dù không phải tiểu thuyết nhưng vẫn xảy ra câu chuyện của tiểu thuyết. Cô bị bệnh, một căn bệnh mà chính bản thân cô còn kinh hãi, huống gì là anh, một người đàn ông thành đạt tuấn tú. Anh ngày càng vượt xa Soái ca nhưng cô không đủ điều kiện làm nữ chính. Cô lựa chọn ra đi, rời xa anh và rời bỏ cuộc sống. Giây phút cuối cùng cô hối hận, cô thấy anh nắm tay người con gái khác, trong lòng đã hối hận rồi. Phải, cô rất ích kỷ, vì ích kỷ cho nên muốn trở về, ngày tháng chăm chỉ cuối cùng Phật tổ rủ lòng thương, cho cô quay về, nhưng mà có điều kiện. Không làm anh yêu cô được trong vòng 3 năm, cô rốt cuộc không thể đầu thai. Tống Kiệt, cậu nói xem, trên đời này có Soái ca thật không? Tống Nhiên Kiệt kéo quyển sách trên mặt xuống, ánh mắt đầy cảnh cáo, song lại sợ đứa con gái ngốc nghếch kia không hiểu được đành nhẫn nại phun ra mấy tiếng. Lộ Vi, đây là lần cuối, để yên cho tôi ngủ. Cô từ đầu đến cuối đều không chú ý cố tình chiêu tức. Xì, cậu chẳng qua cũng thế thôi, đâu hơn tớ chút nào, so với ngủ, rõ ràng tớ vẫn tỉnh táo hơn. Tiểu thư nhỏ nhà họ Lộ còn muốn tiếp tục quấy giày, không ngờ anh đột nhiên vùng dậy phi tới, ghé sát mặt cô nói, đầy gian tà. Xem ra muốn tôi giúp cậu im lặng đúng không? Đầu óc chứa đầy ngôn tình cho nên trí tưởng tượng của cô rất phong phú. Anh đương nhiên biết, quả nhiên, cái mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, luống cuống đẩy anh ra, mạnh miệng. Xí, ai thèm của cậu, tớ thích Soái ca. Nhưng mà anh lúc này nào có để tâm, bởi vì... quả thật rất dễ thương. Một đoạn hồi ức chảy ngược lại cơ thể vốn tưởng rằng đã sớm mục nát không ngờ vẫn hồng hào tựa như vừa trải qua một giấc ngủ. Lộ Vi hít một hơi thật sâu, sau đó dũng cảm bước vào vầng sáng. Bản thân cô rõ ràng may mắn hơn người khác, không phải ai cũng có thể bắt đầu lại. Tần Tiểu Kha là y tá bệnh viện X hôm nay ngày đầu đi làm, vì thế mà biểu hiện có chút không tự nhiên. Anh Tống, bệnh nhân lúc này đã chiếu chụp xong rồi, tạm thời không phát hiện. Không đợi y tá kia nói hết, Tống Nhiên Kiệt đã xoay người bỏ đi. Tần Tiểu Kha thấy vậy vội vàng chạy theo. Anh Tống, có thể xuất viện rồi. Tống Nhiên Kiệt nhíu mày, bộ dạng rõ ràng là đang hỏi cô y tá này nhìn mặt anh có giống như đang muốn đưa người về không. Thật may lúc đó viện trưởng Lưu đi đến, anh ta nói cô gái tên Lộ Vi kia một mực muốn gặp anh. Tống Nhiên Kiệt, anh đâm vào tôi xong định phủi mông bỏ đi, Lộ Vi một bộ uất ức. Anh đụng chúng cô lại muốn đi cùng người phụ nữ khác đính hôn. Nếu vậy không phải cô uổng mất mấy năm lầy lội cầu xin Phật tổ ra sao? Góc truyện audio.com. Viện trưởng Lưu nghe cô gái này nói không biết điều như vậy liền xanh mặt, ai không biết Tống Tài Phiệt anh ghét nhất là bị kêu cả tên họ ra, hơn nữa tâm trạng lúc này hẳn là đang bực bội rồi. Tống Nhiên Kiệt khoanh tay trước ngực, người hơi dựa vào cửa coi như không phải chuyện của mình. Lại nói tới việc hôm nay thực cảm ơn, anh là đang muốn bỏ trốn, Lộ Vi bắp chân còn có một chút đau nhức, từ từ hồi tưởng lại cảnh tượng một cô gái đột nhiên rơi từ trên trời xuống, rớt trúng mũi xe anh, kết cục được chờ tới bệnh viện. Cô gái trước mặt anh lúc này quả thật có nét quen thuộc nhưng mà trong đầu cũng không nhớ được đã gặp ở đâu rồi. Tống Nhiên Kiệt xoay người bước ra ngoài châm một điếu thuốc lá, còn chưa được nửa điếu đã thấy Tô Hải bộ dạng vội vã đi ở phía đầu bên kia hành lang bệnh viện, vừa nhìn thấy anh đã bộc lộ nét mặt nghiêm trọng. Giám đốc, có chuyện nghiêm trọng rồi, Tạ tiểu thư đang làm loạn ở khách sạn, nói thế nào cũng không dừng lại. Tống Nhiên Kiệt trên mặt không có biểu hiện gì, cũng không có mắng vô dụng, ngược lại còn vỗ vai Tô Hải, nói anh ta không cần quá lo lắng, người phụ nữ kia thích náo loạn. Không sao, cứ để cô ta náo loạn, chỉ là ăn chơi rồi sau này trả một cái giá tương thích là được. Lộ Vi đứng trước cửa, phía sau lưng anh, nghe thấy mấy chữ. Tạ tiểu thư, trong lòng lập tức nhớ ra tay nắm lại thành quyền, phụ nữ đê tiện Tạ Hàn Hàn, kiếp này cô trở lại trừ bỏ Tống Nhiên Kiệt ra thì chính là muốn tìm gặp đem món nợ khi xưa tính một lượt lên người cô ta. Viện trưởng Lưu, tôi không sao rồi, có phải có thể xuất viện không? Lộ Vi không đợi bác sĩ gật đầu một cái đã vội vàng bắt taxi đi theo chiếc xe hơi màu xám vừa rời khỏi. Tống Nhiên Kiệt là đang đi tới chỗ Tạ Hàn Hàn. Cô lúc đầu vốn định đi theo nhưng mà trong lòng bỗng nhớ tới mẹ cô cho nên lại nói với tài xế rẽ vào nghĩa trang khu S ngôi mộ trước mặt hình như rất lâu rồi chưa từng có người quét dọn cỏ dại mọc um tùm. Trong lòng Lộ Vi trào dâng cảm xúc uất nghẹn, mấy người vô lương tâm các người nhất định phải trả giá. Mẹ à, con gái có lỗi với mẹ, con gái về rồi đây, mẹ, hai hàng nước mắt lan dài, cô gái nhỏ đau đớn ôm lấy tấm bia đá đã phủ đầy rêu, thời gian cũng theo đó trôi đi rất nhanh cho tới khi dáng trời nhiễm đỏ. Cô là ai, cô có quan hệ gì với người phía dưới? Một giọng đàn ông xa lạ vang lên, là mẹ tôi, Lộ Vi không ngẩng mặt lên, tuy rằng nước mắt đã ngừng rơi nhưng mà giọng nói đã khàn đặc. Người đàn ông kia nghe cô nói rõ ràng ngạc nhiên, đối với cô có chút thương hại, tuy vậy giọng nói lại như chế giễu. Có nhầm không, mẹ tôi không có con gái. Trước mắt Lộ Vi lúc này là một người đàn ông cao lớn, tóc tai bù xù, râu cũng mọc rất dài, hình như nhiều năm rồi chưa được để ý đến, trong lòng cô không khỏi có chút ngạc nhiên. Người kia sớm cũng nhận ra điểm này liền cười. Có phải quá lôi thôi không, tôi mới từ trong trại giam ra ngoài không chú ý, có lẽ mẹ tôi ở dưới đang cười tôi, trước đây bà cũng từng như thế, lời nói của anh ta càng về sau càng hiện rõ chua chát. Nhưng mà cô thật sự nhầm lẫn rồi sao? Người đàn ông kia im lặng nhìn nấm mồ nhỏ không nói gì, một lát mới quay sang cô, lại cười cười. Mặc dù rất tiếc nhưng cảm ơn cô đã khóc, mẹ tôi khi xưa luôn mong muốn có một đứa con gái. Không chờ anh ta nói tiếp, trong lòng Lộ Vi bỗng trào dâng một suy nghĩ. Anh à, có thể cho phép tôi gọi bà là mẹ không? Gocchuyenaudio.com. Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn trêu đùa cô. Vậy tôi làm anh trai em nhé. Ha ha, dạ, được à, lại nghĩ người đàn ông này cũng thật kỳ lạ, mấy phút trước còn ủ rũ giờ đã có tâm trạng rồi. Lộ Vi ngày trước đặc biệt thích đọc ngôn tình lãng mạn, Lộ Vi ngày sau vẫn tin vào những mối nhân duyên bất ngờ nhưng mà không còn ngây ngô nữa. Thế nhưng cô cảm thấy người trước mặt rất đáng tin cậy. Cẩn Đình đặt đồ ăn lên trước mặt cô cười nói. Em gái, mau ăn đi, lần sau nhất định chiêu đãi em thứ ngon hơn, nói cho em biết anh trước đây nấu ăn rất khá nha. Lộ Vi nhìn tô mì lại nhớ tới một bữa nào đó Tống Nhiên Kiệt cũng nấu mì xào cho cô ăn, nhưng mà đồ ăn của anh nấu, đặc biệt rất khó ăn. Anh, Lộ Vi vừa khó xử lại vừa tò mò, người đàn ông như anh rốt cuộc vì lý do gì mà bị bắt giam? Có phải muốn hỏi anh vì sao trở nên thế này có đúng không? Cẩn Đình ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, trầm mặc nói. Nghe đâu cô ta hôm nay đính hôn với một tên tài phiệt nào đó. Tống Nhiên Kiệt, Tạ Hàn Hàn, Cẩn Đình không quay đầu lại, giọng nói vẫn trầm trầm tựa như vươn tới từ một thế giới rất xa. Em quen cô ấy à? Tức giận của Lộ Vi lại mãnh liệt trồm dậy, cô nắm chặt bàn tay. Không chỉ quen, còn là rất quen, lần này quay trở lại chính là vì thứ đàn bà đê tiện này. Cách chương.